Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331: Hợp tác ý hướng. Rất kinh ngạc sao? An Bạch thần linh hồn tin tức bên trong mang rõ ràng nụ cười. Công tước cau mày hỏi: "Xin hỏi tử thần các hạ, ngươi là làm sao biết được tin tức này?" "Ta mới vừa bắt được ma pháp tin tức. Theo đạo lý mà nói, toàn bộ Hoa Kinh Cực Thành trừ ta ra, sẽ không có người thứ hai biết chuyện này." Công tước giơ lên trong tay một tờ giấy. Hắn thật là tò mò. "Ngươi kết quả là làm sao biết chuyện này?" "Ta nói qua, những thứ này trộm cắp người là ta kẻ địch. Ta tự nhiên có thủ đoạn có thể phát giác bọn họ làm cái gì." An Bạch Thần dừng một chút, ý vị sâu xa nói: "Thậm chí, ta còn có thể biết bọn họ tức sắp làm gì." "Thật?" Công tước trong lòng động một cái, không nhịn được nói: "Vậy tại sao tử thần các hạ trước muốn cự tuyệt Jack nói ra liên thủ đề nghị?" "Chỉ cần tử thần các hạ đồng ý và liên minh người bảo vệ liên thủ, đám này trộm cắp người khẳng định sẽ bị dễ như trở bàn tay diệt trừ. Hợp tác điều kiện tiên quyết là hai bên có bình đẳng thực lực." An Bạch Thần hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ công tước cho rằng liên minh người bảo vệ có và ta ngang hàng thực lực sao? Không thử một chút xem làm sao biết đâu." "Công tước, sau lưng ta là ngay ngắn một cái thế giới vong linh. Liên minh người bảo vệ có thể thay biểu cái gì?" An Bạch Thần nói để cho công tước sững sốt một chút. Hắn không khỏi được cúi đầu sâu tư. Mặc dù đến trước mắt mới ngưng hắn đối với An Bạch Thần nói một mực ôm chất vấn thái độ, nhưng không thể chối An Bạch Thần các loại thần kỳ thủ đoạn đã để cho công tước có chút tin tưởng. Hắn thân phận, nếu như đối phương thật sự là thế giới vong linh người chủ đạo, như vậy liên minh người bảo vệ quả thật không có tư cách cùng An Bạch Thần lấy bình đẳng quan hệ hợp tác. Cho dù coi thường An Bạch Thần thân là thần linh thân phận, lấy hắn thân là thế giới đứng đầu thân phận vậy không thể khinh thường à. Tương tương đối liên minh người bảo vệ chỉ là một ma pháp sư đế quốc lớn tổ chức, xa xa chưa nói tới có và thế giới đứng đầu cái thân phận này ngồi ngang hàng thực lực. Thấy công tước cúi đầu không nói lời nào, An Bạch Thần thanh âm bình tĩnh mở miệng nói: "Thật ra thì ta cũng không có nhiều như vậy yêu cầu. Chẳng qua là muốn thấy được liên minh người bảo vệ thành ý và thực lực thôi." Công tước không nhìn được ngẩng đầu nói: "Tử thần các hạ, ngươi có thể nói hay không lại cặn kẽ một ít? Ngươi như vậy vòng vo mà nói, mọi người cũng không có biện pháp tiếp tục hữu hảo trao đổi." An Bạch Thần không có mở miệng giải thích, mà là mở miệng nhàn nhạt nói: "Công tước, bây giờ nên sốt ruột không phải ngươi, mà là liên minh người bảo vệ. Bây giờ An Bạch Thần gồm có tuyệt đối tình báo ưu thế. Hắn không thể nào bình trắng vô cớ đem phần này ưu thế đưa cho liên minh người bảo vệ và công tước. Hắn cần lấy được thật nhiều chỗ tốt và lợi ích. Đây là một loại thừa dịp cháy nhà hôi của thủ đoạn. Nhưng An Bạch Thần thói quen như vậy. Hắn và liên minh người bảo vệ không quen không biết, không thể nói mọi người là có cùng chung địch nhân liền có thể không tính toán lẫn nhau. Có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Ta là liên minh người bảo vệ phó hội trưởng, mặc dù không có thực quyền, nhưng ta vẫn rất quan tâm liên minh người bảo vệ sự việc." Công tước trầm giọng nói: "Liên minh người bảo vệ là đế quốc thừa nhận ma pháp sư chế tài người. Liên minh người bảo vệ gặp phải vấn đề khó khăn cũng cùng đế quốc tức tương quan. Ta vô luận là làm vì đế quốc công tước còn là liên minh người bảo vệ phó hội trưởng, ta cũng rất gấp, hy vọng tử thần các hạ có thể nói cho ta, như thế nào tử làm mới có thể đem những thứ này trộm cắp người hoàn toàn tiêu diệt. Muốn lấy được ta trợ giúp, vậy thì cần phải trả giá thật lớn." An Bạch Thần giọng một mực bình tĩnh để cho công tước cơ hồ cắn răng nghiến lợi. "Tử thần các hạ, thật ra thì nói cách khác, liên minh người bảo vệ là giúp ngài đối phó kẻ địch. chúng ta không muốn bất kỳ hồi báo. Ngài tại sao còn muốn chúng ta trả giá thật lớn? Đầu tiên, mặc dù những thứ này người ăn trộm là ta kẻ địch, nhưng ta cũng không phải là cuống cuồng giải quyết bọn họ. An Bạch Thần lắc đầu, thản nhiên nói, nhưng đối với các ngươi không cùng. Những thứ này người ăn trộm người đang đối với quốc gia của các ngươi và nhân dân tạo thành uy hiếp cực lớn, các ngươi cần phải mau sớm giải quyết những người này. Các ngươi cần ta vào lúc này trợ giúp các ngươi, ta bản thân cũng không phản đối, nhưng cái này sẽ quấy nhiễu được ta ban đầu lập ra kế hoạch. Chẳng lẽ để cho ta thay đổi kế hoạch, buông tha trước khi hết thảy chuẩn bị tới phối hợp các ngươi? Các ngươi thì không nên cầm ra bất kỳ bồi thường sao? An Bạch Thần lý do rất đầy đủ. Công tước không nhịn được hỏi nhỏ. Tử thần các hạ, chào ngài có dự định đối phó những người này sao? Đúng vậy, những thứ này người ăn trộm tuy nhiên đối với ta mà nói thực lực không phải rất cường đại, nhưng tương đối phiền toái. Bọn họ hết sức xảo quyệt. An Bạch Thần bắt đầu trợn tròn mắt nói mò. Ta đã làm xong tương ứng chuẩn bị cùng kế hoạch, ném vào nhất định tài nguyên ở một cái thế giới khác chuẩn bị vây bắt bọn họ. Nếu như liên minh, người bảo vệ bây giờ muốn ta thay đổi kế hoạch, người đó tới là ta đã đầu nhập tài nguyên đi trả tiền. Tử thần các hạ, là ta hiểu lầm ngươi. Không có sao, ta tha thứ ngươi. An Bạch Thần đột nhiên cảm giác mình bây giờ càng ngày càng giống là một cái vô sỉ thần sáng tỏ, không nói nói mò bản lãnh tăng cao không thiếu. Rõ ràng là giả dối ô có việc, lại bị tự nói nghiêm trang. Theo thật như nhau, công tước trầm mặc, hắn là một cái biết lý lẽ quý tộc. Hắn biết lấy An Bạch Thần lập trường mà nói, người ăn trộm trước mắt căn bản không có thương tổn tới lợi ích của hắn. Hoàn toàn không cần thiết đi vào lúc này hy sinh kế hoạch của mình và bố trí tới trước thời hạn nhằm vào những thứ này người ăn trộm. Nhưng liên minh người bảo vệ không giống nhau. Bắc Hoang Thành bị công kích, sự việc hết sức tồi tệ. Nếu như không sớm một chút giải quyết những thứ này người ăn trộm mà nói, phương đảm nhiệm thế cục như vậy trở nên ác liệt phát triển tiếp, rất có thể sẽ đưa tới khác địch đối với quốc gia thế lực dòm ngó. Đến lúc đó nhiều mặt thừa dịp hư mà vào, đại quy mô hỗn loạn đưa tới. Đây cũng không phải là một thành phố bị công kích chuyện đơn giản như vậy. Tử thần các hạ, chuyện này ta không cách nào làm chủ. Không quá ta có thể là ngươi chuyển cáo thỉnh cầu của ngươi, để cho liên minh người bảo vệ làm quyết định. Công tước chỉ có thể đưa ra như vậy câu trả lời. Quỷ biết An Bạch Thần sẽ hay không đòi hỏi nhiều. Hắn cũng không dám đường đột cho ra bất kỳ cam kết gì. Ừ, An Bạch Thần gật đầu một cái, hết sức chân thành nói. Thật ra thì ta rất nguyện ý cùng liên minh người bảo vệ hợp tác, có thể trước thời hạn giải quyết những thứ này người ăn trộm. Đối với ta lại nói vậy là một chuyện tốt. Ta tin tưởng ngươi nói. Công tước mặt đầy viết vẻ mặt không tin tưởng, nhưng không thể làm gì. Ai bảo bây giờ là An Bạch Thần chiếm cứ thương lượng thượng phong. Người ta không gấp trước giải quyết người ăn trộm, nhưng liên minh người bảo vệ kéo không đi xuống à. Hôm nay là Bắc Hoang Thành bị công kích, quỷ biết ngày mai lại sẽ phát sinh chuyện gì. Bây giờ Bắc Cảnh mọi người đã bắt đầu ở nghi ngờ liên minh người bảo vệ hiệu suất làm việc. Nếu như không nhanh chóng xử lý xong chuyện này, sẽ vô cùng ảnh hưởng lớn đế quốc chính thức ở mọi người trong lòng danh vọng và quyền phát biểu. Ta mới vừa nói, ta là tới trợ giúp ngươi. Như vậy đi, để tỏ lòng ta thành ý, công tước ngươi có thể nói cho Bắc Hoang Thành liên minh người bảo vệ, để cho bọn họ rút lui tất cả vong linh hệ triệu hoán sư. An Bạch Thần cảm giác được mình muốn ở thích hợp lộ ra mình tác dụng, hiện ra mình trong tình báo ưu thế, mới có thể thúc đẩy lần này hợp tác. Người ăn trộm cửa bây giờ đặc biệt cần một người vong linh hệ triệu hoán sư thi thể tới xây dựng bọn họ tà ác ma pháp. Nếu như cái này ma pháp thi triển thành công, hậu quả so Bắc Hoang Thành bị công kích còn thảm hơn nặng. Ta đề nghị các ngươi đem Bắc Hoang Thành vong linh triệu hoán sư rút lui. Như vậy sẽ có hiệu quả đả kích bọn họ kế hoạch. An Bạch Thần tiếng nói vừa dứt, công tước liền không nhịn được diễn cảm một lần. Tử thần các hạ, ngài xác định đám người kia sẽ làm như vậy sao? Nếu như đám này người ăn trộm, bước kế tiếp cử động thật là phải tìm được một cái vong linh người triệu hoán giết chết nói. Như vậy mới vừa đuổi tới Bắc Hoang Thành rách tình cảnh liền nguy hiểm à? Tin không tin là các ngươi sự việc. Ta chỉ có thể tạm thời nói cho các ngươi như thế nhiều tin tức. An Bạch Thần đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nếu như liên minh người bảo vệ nguyện ý cùng ta hợp tác, sẽ để cho bọn họ mang thành ý đến tìm ta. An Bạch Thần đi ra công tước làm việc gian phòng. Công tước nhìn giam lại cửa phòng, không nhịn được rơi vào trầm tư. Từ và An Bạch Thần lần này trong đối thoại, hắn có thể biết được An Bạch Thần nắm giữ liên minh người bảo vệ trước mắt thiếu thốn nhất tình báo. Tin tức, An Bạch Thần biết những thứ này người ăn trộm bước kế tiếp cử động. Thậm chí là có thể biết những người này địa điểm ẩn thân. Chỉ muốn liên minh người bảo vệ nắm giữ những tin tình báo này, có cực lớn chắc chắn có thể tiêu diệt đám người kia. Xem ra, có tất phải thỏa đáng bỏ ra một chút giá cao. Công tước tự lẩm bẩm, nhưng không nhịn được lại có chút nhức đầu. Chẳng lẽ thần minh đều là lòng tham không đáy như vậy sao? Bất kỳ sự việc đều phải lấy lợi ích tới quyết định. An Bạch Thần đi ra cửa bên ngoài, phát hiện Ada sớm liền chờ ở cửa. Tử thần các hạ, ngươi và phụ thân nói chuyện gì sao? Đúng vậy, nói chuyện một điểm nhỏ mua bán. À, tử thần các hạ khẳng định lại đang nghĩ biện pháp ép khô phụ thân tiền vàng. Nguyên lai ta ở ngươi trong mắt là hình tượng như vậy. Thật là quá làm cho ta thất vọng. Tử thần các hạ, mời đáp ứng ta, không muốn tìm ta phụ thân nói chuyện làm ăn. Hắn quá nghèo, Ada rất hủy khuất, vạn nhất ta phụ thân phá sản, ta còn nhỏ như vậy, sau này ai nuôi ta à? Được rồi, ta bảo đảm ngươi và ngươi phụ thân làm ăn. An Bạch Thần rất sảng khoái đáp ứng. Cái này làm cho Ada có chút không dám tin. Ta không tin, tử thần các hạ mới vừa rồi đều nói là tới nói chuyện làm ăn. Đúng vậy, ta chỉ là thông qua ngươi phụ thân, tìm liên minh người bảo vệ nói một lần hợp thôi. Ai chà, đáng thương liên minh người bảo vệ. Ada đột nhiên có chút hưng phấn. Bọn họ khẳng định sẽ bị tử thần các hạ hung hãn làm thịt dừng lại. Ada, ngươi như vậy ý tưởng không đúng. Ngươi tại sao tổng cảm thấy ta là một cái tà ác thương nhân? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngoạc kép, ngồi lên Ada ma pháp xe ngựa. An Bạch Thần trở lại lâu đài bên trong. Nguyên bản hắn lấy là công tước cho dù rất nhanh thông báo cho liên minh người bảo vệ. Cho dù liên minh người bảo vệ có và hợp tác với mình dị tưởng, vậy cũng được cùng chừng mấy ngày đường thời gian mới có thể thấy liên minh người bảo vệ người. Nhưng ra An Bạch Thần dự liệu là liên minh người bảo vệ người tới rất mau. Hơn nữa người tới thân phận vậy ra An Bạch Thần ý liệu. Cốc cốc cốc, buổi tối hôm đó, Ada cửa phòng ngủ liền bị gõ. Ai à, là ta, Jack, Ada, ta muốn tìm tử thần các hạ nói một ít chuyện tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành chu. U Vương nhé https://tiuyencv.com/chéo-tây-nối-tsans-nối-cuon-g-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.